Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2044, hậu quả. Thiên Tứ Thánh Hoàng nhìn thấy trước mắt người khổng lồ, ánh mắt để lộ ra một chút bi ai ý. Hắn mang tuyết tộc người tiến đến tập giết Lâm Phong, nhưng mà cuối cùng kết cục lại tàn khốc như thế. Cổ thánh nhân vật đứng ở trước mặt hắn, đối hắn nói: Thiên Tứ Hoàng Triều, cần đổi một thế hệ Thánh Hoàng. Trong lời nói bình tĩnh này ẩn chứa hàm nghĩa tái biết rõ chẳng qua. Hắn này Thiên Tứ Hoàng Triều Thánh Hoàng, phải muốn chết, đây là cổ thánh tại lập uy. Hoặc là nói, đây là Lâm Phong tại lập uy. Nhiều như vậy Hoàng Triều cùng với Thánh Tộc liên thủ hướng tới bị giết đi. Lâm Phong, hắn một khi đã có thể vận dụng cổ thánh lực lượng, tự nhiên phải làm chút cái gì, mà hắn Thiên Tứ Thánh Hoàng liền đem trở thành vật hy sinh. Đương thánh uy bao phủ cả Hoàng Triều, chỉ cần này thánh nhân giận dữ, cả Hoàng Triều đem sụp đổ, hủy diệt, hóa thành bụi bậm lịch sử. Hắn hảo không nghi ngờ cổ thánh có này uy năng, mà thân hắn vì Thánh Hoàng nhân vật, tựa hồ chỉ có tử lộ. Rất đau xót, nhưng là sự thật. Ta muốn biết, ngươi là Lâm Phong, vẫn là Tần Sơn cổ thánh? Thiên Tứ Thánh Hoàng hỏi một tiếng, tựa hồ sắp chết, ít nhất muốn biết rõ chính mình là chết ở ai trong tay. Ta là Lâm Phong, cũng là cổ thánh, vẫn là không có gì cảm tình, thanh âm phun ra. Thiên Tứ Thánh Hoàng khẽ gật đầu, đem trên người vật toàn bộ dỡ xuống, giao cho bên cạnh một vị lão giả. Thánh Hoàng, kia lão giả sắc mặt cứng đờ. Bá phụ, này Thánh Hoàng trước, người trước đại trưởng nhé. Thần nhi cùng Lạc Tuyết nếu là có năng lực, tương lai liền mời bọn họ tiếp trưởng. Nếu là không có, người liền khác chọn người khác. Thiên Tứ Thánh Hoàng công đạo hậu sự. Bên cạnh hắn cường giả đôi mắt tất cả đều lộ ra một chút bi thương ý. Được rồi, Thiên Tứ Hoàng Triều đã không có ta vẫn vẫn là Hoàng Triều. Nhưng mà cũng không có thể bị phá hủy. Thiên Tứ Thánh Hoàng lộ ra một chút ý cười. Lập tức cước bộ hướng phía trước bước ra. Đi vào Lâm Phong trước mặt. Đạo, người muốn lấy tính mạng của ta cấp việc hôm nay một cái công đạo tất nhiên là đúng. Nhưng là, người hôm nay vô luận làm như thế nào cũng sai lầm rồi. Sớm hay muộn, người cũng sẽ cùng ta giống nhau. Dứt lời, Thiên Tứ Thánh Hoàng đôi mắt nhắm lại, khẳng khái chịu chết. Cả Thiên Tứ Hoàng Triều một mảnh yên lặng. Hạ Không cường giả cũng nhìn chằm chằm hư không. Đường cặp kia cự đại bàn tay đem Thánh Hoàng oanh diệt là lúc. Bọn họ tựa hồ mới ý thức được. Thánh Hoàng, như vậy bị chết, Lâm Phong ly khai Thiên Tứ Hoàng Triều. Hắn trạng thái trên thực tế thực không đủ để chống đỡ lâu lắm. Hắn hôm nay cần chính là một loại thái độ. Thiên Tứ Hoàng Triều một thế hệ Thánh Hoàng bị chết, cả kỳ Thiên Thánh Đô cũng đều đem chấn động nhé. Chính như Lâm Phong đoán nguyên liệu như vậy, Thiên Tứ Thánh Hoàng bị chết. Khiến cho cả kỳ Thiên Thánh Đô giống như cũng lâm vào trầm mặc giữa. Không có gì một cái Hoàng Triều hoặc là cổ thánh tộc dám đứng ra nói chuyện. Nhất là này tham dự ám sát Lâm Phong Hoàng Triều cùng với cổ thánh tộc. Cũng nói năng thận trọng. Trong tộc không khí cũng có vẻ phá lệ áp lực. Giống như lo lắng thánh nhân buông xuống đến bọn họ trong tộc. Trực tiếp muốn thánh hoàng hoặc là tộc trưởng chết. Thiên Tứ Thánh Hoàng tử không thể nghi ngờ cũng mời này đối Lâm Phong thái độ từ dĩ vãng, nhiệt tình, trực tiếp hàng tới rồi băng điểm. Thậm chí không ai còn dám để Lâm Phong hai chữ. Kia một cái tên, giống như là cấm kỵ tên. Này hết thảy, đương nhiên là bởi vì cổ thánh tồn tại. Hắn một câu, mời một thế hệ Thánh Hoàng đương trường bị chết. Này cổ u ám. Không thể bị xua tan, lượn lờ tại kỳ Thiên Thánh Đô trên bầu trời. Bọn họ tựa hồ lúc này mới ý thức được chân chính cổ thánh có bao nhiêu sao đáng sợ. Đương nhiên, này cũng mời Kỳ Thiên Thánh Đô đối kia vô thượng cảnh giới càng thêm hướng tới. Vô số năm đến tiên có người có thể đủ đặt chân truyền thuyết chi cảnh. Siêu phàm nhập thánh, rốt cuộc có khủng bố đến mức nào? Thị thiên hạ giống như con kiến, mà Lâm Phong trở lại kia phiến chiến đấu không gian là lúc. Khổng lồ thân thể trực tiếp chìm vào bên trong đại địa. Khủng bố thánh uy dần dần tiêu tán, cuối cùng từ không gian trong biến mất, lúc này tại dưới lòng đất. Bên trong thế giới võ hồn, Lâm Phong rời khỏi thánh nhân trong óc, chỉ cảm thấy đầu cũng giống như muốn tạc nứt ra giống như. Thần hồn cực kỳ suy yếu, giống như trải qua một hồi bệnh nặng giống như. Cả người cũng giống như muốn hư thoát điệu, lấy võ hoàng cảnh giới tu vi vận dụng lực lượng của thánh nhân. Này quả thực là làm cho người ta sợ hãi, nếu là không có thánh nhân ý thức lẫn nhau phối hợp. Hắn căn bản không thể thúc giục. Phía trên mặt đất, Viêm Đế lão đạo vẫn im lặng chờ tại phía trên mặt đất. Cặp kia nheo lại ánh mắt giống như xuyên thủng hết thảy. Trong lòng âm thầm tính toán, có phải là muốn dẫn Lâm Phong mở lưu? Lúc này, hư không vòm trời phía trên, có hai đạo thân ảnh ngồi ở đám mây. Tại trước mặt bọn họ giống như có một đạo quang kính giống như... xuyên thấu kia tầng tầng mây mù, có thể rõ ràng chứng kiến mặt đất phát sinh hết thảy. Hai người này có chút kỳ quái, trong đó một người trên người treo hồ lô rượu, có vẻ có chút phóng đãng không gò bó, mà tên còn lại cũng một vị xinh đẹp trẻ tuổi nữ tử. Sư tôn, hắn sẽ không có chuyện gì nhé? Nữ tử đối với tửu quỷ hỏi. Chỉ thấy tửu quỷ cũng không vội vã trả lời. Đầu tiên là quán khẩu rượu, lập tức chậm gì gì đạo. Trước mắt nhưng thật ra không vấn đề gì, chẳng qua về sau còn có vấn đề lớn. Sư tôn đây là ý gì? Ngoặc kép, Lâm Phong hắn có đại nạn, hôm nay hắn kinh sợ không có vấn đề. Kỳ Thiên Thánh Đô đem không người dám động hắn, nhưng mà Kỳ Thiên Thánh Đô không dám động Tuyết tộc đâu? Thập Tuyệt lão tiên bình tĩnh nói, khiến cho cô gái ánh mắt khẽ cứng đờ. Sư tôn, Tuyết tộc chẳng lẽ thánh nhân xuất thủ đối phó Lâm Phong một võ hoàng người? Này không khỏi, chấm ngoặc kép, này đối Thanh Phượng mà nói, quả thực không thể tưởng tượng, thánh cảnh là cái gì cấp bậc tồn tại? Các ngươi mấy cái này tiểu gia hỏa, thật không thể giải thích một khối thánh thân thể giá trị. Hơn nữa, vẫn là có được mình ý thức thánh thân thể. Thập Tuyệt lão tiên nhàn nhạt nói, hắn như thế nào sẽ không biết Lâm Phong hắn là như thế nào vận dụng thánh nhân lực lượng. Hắn hiểu được, Tuyết tộc bên kia, tự nhiên cũng sẽ có người hiểu được. Lâm Phong hắn không chắc mượn thánh nhân lực sao chứ? Thanh Phượng ánh mắt cứng ngắc, không mượn thánh nhân lực, hắn hôm nay chi kiếp như thế nào vượt qua? Lâm Phong vẫn chưa làm sai cái gì, nhưng chân chính vấn đề là, vô luận hắn làm như thế nào, đều là sai, đây là kiếp. Thập Tuyệt lão tiên vẫn bình tĩnh, lại uống một chén rượu, giống như nhìn thấu thế gian việc. Sư tôn, kia vì sao? Thanh Phượng nhìn thấy Thập Tuyệt lão tiên, giống như muốn nói lại thôi. Vì sao ta không ở Lâm Phong mượn thánh nhân chi thân thể phía trước xuất thủ đúng không? Thập Tuyệt lão tiên cười nhìn thấy Thanh Phượng. Thanh Phượng không có phủ nhận, lại chỉ thấy Thập Tuyệt lão tiên sờ sờ đầu của nàng. Mỉm cười nói, nếu là thật sự mỗi lần gặp được nguy nan cũng cần ta xuất thủ che chở. Kia hắn tự thân còn như thế nào trưởng thành? Huống hồ, ta không khả năng mỗi lần cũng tại thân hắn bên. Có một số việc nên chính hắn đối mặt. Phải chính mình đối mặt. Vị nào tuyệt thế cường giả trưởng thành, không trải qua tối cuồng bạo mưa gió. Sư tôn ý tứ là Lâm Phong hắn đem trở thành tuyệt thế cường giả. Thanh Phượng ánh mắt lóe ra hạ. Xem ra sư tôn đối Lâm Phong có chút coi trọng a. Ta cũng không nói qua. Thập Tuyệt lão tiên cười nói, huống hồ, mời hắn cảm thụ hạ lực lượng của thánh nhân, đối hắn cũng có lớn lao chỗ tốt. sư tôn, nhưng là tuyết tộc, nếu là thực sự thánh nhân xuất thủ, Lâm Phong căn bản không có đường sống. Thanh Phượng đối với thập tuyệt lão tiên đạo, hảo, vì đồ nhi tốt của ta, ta chỉ có thể được tội một lần tuyết tộc. Thập tuyệt lão tiên lắc đầu nói. Thanh Phượng trong thần sắc toát ra một chút dị sắc, thấp giọng nói, cái đó và ta có cái gì quan hệ? Phải không, ta đây cũng vui vẻ đắc thanh nhàn, việc này ta không quản. Thập tuyệt lão tiên nằm ở trên mây, tiếp tục uống rượu. Sư tôn, Thanh Phượng đảo cặp mắt trắng dã, chứng kiến nha đầu kia thẹn thùng bộ dáng. Thập tuyệt lão tiên nở nụ cười hạ, đạo, hảo hảo, yên tâm đi, ta này liền khởi hành. Chẳng qua việc này chấm dứt, tuyết tộc ta là tất yếu đắc tội, về sau ngày nhưng không tốt chút nào cố nhé. Ta đây là cuối cùng một lần giúp hắn, về sau như thế nào, tự nhìn tiểu tử kia chính mình tạo hóa. Đa tạ sư tôn, Thanh Phượng lộ ra một chút mỉm cười. Một khi đã sư tôn đáp ứng rồi xuất thủ, lần này Lâm Phong chắc có thể hóa hiểm vi di nhé. Lúc này, thần hồn lực lượng trở lại thân thể bên trong Lâm Phong rốt cục dần dần khôi phục một chút. Thần hồn không hề dung chuyển đắc lợi hại như vậy. Thân thể hắn từ dưới nền đất đạp đi ra. Tiểu gia hỏa, cảm giác có phải là rất thích? Viêm đế híp mắt, cười nhìn thấy Lâm Phong. Khiến cho Lâm Phong trừng mắt nhìn hắn liếc mắt. Thích, thiếu chút nữa không có hồn phi phách tán. Khu động cổ thánh lực lượng, thật là đáng sợ. Ta chuẩn bị quay về Thánh Linh Hoàng triều tĩnh dưỡng, thuận tiện hào hào cảm ngộ một phen cái loại cảm giác này. Lâm Phong mở miệng nói, nhưng mà lão đạo lại lắc lắc đầu. Ngươi không thể quay về Thánh Linh Hoàng triều. Vì sao? Lâm Phong đối với Viêm Đế hỏi. Điên xong rồi, nên gánh vác hậu quả. Viêm Đế nói một đạo Lâm Phong nghe không hiểu lời nói. Ai còn dám đụng đến ta? Lâm Phong hỏi một tiếng. Tuyết tộc, thánh nhân, Viêm Đế trong lời nói âm khiến cho Lâm Phong khẽ run rẩy hạ. Đột nhiên gian trầm mặc hạ, mở miệng nói, nếu là thực sự thánh nhân muốn đụng đến ta, ta nên đi chạy đi đâu? Tuyết tộc, thật sự xảy ra động cổ thánh tồn tại sao? Thôi, ngươi trở về Thánh Linh Hoàng triều nhé. Viêm Đế đột nhiên lại cải biến chủ ý, khiến cho Lâm Phong thần sắc lại là một ngưng, có chút khó hiểu. Trở về đi, nếu là sớm hay muộn muốn đối mặt trong lời nói, còn không bằng ngươi sớm một chút đối mặt. Lão đạo tụng một tiếng vô lượng thiên tôn, mời Lâm Phong trong lòng phỉ báng lão bất tử này. Chẳng qua giờ phút này lão đạo cũng suy nghĩ, nếu là tuyết tộc cổ thánh thật sự đi ra tìm Lâm Phong trong lời nói, như vậy hắn liền tái tát cái nói dối như cuội. Lâm Phong trong đầu, không phải có vận mệnh thần điện người tiên chi lưu lại ấn ký sao? Nếu là hắn nói Lâm Phong là vận mệnh thần điện người, nói vậy tuyết tộc cổ thánh cũng muốn có chút bận tâm nhé. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.